Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 989, sông băng chan lớn. Đi, chúng ta nên đi xuống. Diệp Trần vỗ vỗ Tiểu Vi bả vai, mở miệng nói, Gấu Tuyết đây là nghỉ việc sao? Tiểu Vi có chút không biết làm sao, cười nói, đúng vậy, trước mặt đường, sợ rằng sau đó tự chúng ta đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, mở miệng nói, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Lạnh không? Lạnh à? Tiểu Vi gật đầu một cái, trong này ta cũng không có tới. Ở chúng ta trong bộ lạc, đều nói sông băng chỗ sâu là ăn thịt người không nhả xương địa phương. Đến bên trong đi, liền chưa ra, nghe nói như vậy, Diệp Trần cười một cái. Lời này ngược lại không giả, dẫu sao là sông băng chỗ sâu, muốn nói không có nguy hiểm, vậy khẳng định là giả. Dựa theo người bình thường thể chất, đi tới loại địa phương này, đích xác là tự tìm cái chết. Tùy tiện gặp một con dã thú, đều không phải là người bình thường có thể chống đỡ cư trú. Đi thôi, chúng ta mau sớm tìm được giường băng mà nói. Ngược lại là có thể về sớm một chút. Diệp Trần mở miệng nói một câu, dẫn Tiểu Vi tiếp tục đi về phía trước. Đến nơi này chỗ sâu, sắc trời cơ hồ vẫn luôn là u ám, đều đã không thấy được cái gì mặt trăng và thái dương. Âm trầm, càng đi về trước mặt đi, sắc trời này lại càng hắc, giống như là đến nơi ngục như nhau. Hiu hiu hiu, từng trận gió lạnh truyền tới, thổi hai người thẳng lạnh run. Diệp Trần khá tốt, dù sao có Tu Vi ở đây, mà Tiểu Vi liền có chút không xong. Một người bình thường, cho dù mặc trên người trước mấy cái áo choàng dài, cả người tất cả đều bao lấy, nhưng hiện tại tình huống này, khỏa nghiêm nghiêm thật thật, cũng không có tác dụng gì. Mau xem, phía trước có băng động. Đây là, Tiểu Vi nhưng là bàn tay chỉ một cái, nhìn trước mặt, kích động nói, có băng động có phải hay không liền có thể tìm được vạn năm giường băng? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, những băng này động có thể tồn tại, liền thuyết minh tồn tại thời gian rất dài, có lớn hơn tỷ lệ sinh ra vạn năm giường băng, ở bên trong dễ dàng hơn tìm được. Tiểu Vi giải thích đứng lên, vậy chúng ta lại xem. Diệp Trần khẽ gật đầu, và Tiểu Vi cùng đi vào. Cái này băng động cửa hang chừng mực, cũng chỉ có thể chứa Diệp Trần và Tiểu Vi một người đi vào. Hai người song song cũng không được. Ngươi sát theo ta. Diệp Trần đi ở phía trước, xông lên phía sau Tiểu Vi nói một câu. Được. Tiểu Vi gật đầu một cái, nói một câu, một cái tay nắm Diệp Trần vạt áo, liền đi vào bên trong trước. Đi ước chừng mười mấy phút, cái này băng bên trong động liền bắt đầu đổi được trống trải. Chỉ là, cái này bên trong động đặc biệt yên lặng, một chút thanh âm cũng không có, giống như là thật động vật gì cũng không có như nhau. Không thể nào, cái này bên trong động nhất định là có cái gì. Tiểu Vi mười phần bình tĩnh nói, ở sông băng bên trong, cái loại này băng động, chỉ có hai trường hợp, một loại là dân địa phương bộ lạc nơi sinh tồn phương, một loại chính là động vật sinh hoạt địa phương, mà chúng ta bây giờ ở vị trí là sông băng chỗ sâu. Cộng thêm cửa hang cũng không lớn, đây nhất định không phải dân địa phương bộ lạc, tuyệt đối là động vật ở địa phương. Tiểu Vi như thế vừa phân tích, Diệp Trần cũng không khỏi không nói. Đích xác là như vậy. Có thể cái hang núi này, vậy là cái gì động vật chỗ ở đâu? Tạm thời tới giữa, Diệp Trần vậy có chút tò mò đứng lên, đi tới chỗ sâu, liền xuất hiện một cái căn phòng thật lớn. Bên trong vẫn là trống rỗng, người nào cũng không có. Còn có một cái biện pháp. Tiểu Vi bỗng nhiên nói. Biện pháp gì? Diệp Trần một hồi tò mò, hỏi. Rất đơn giản, nếu cái băng động này là một cái động vật, hiện tại hắn chỉ là không có xuất hiện. Nếu như chúng ta có thể nói cho nó, chúng ta hiện tại xông vào hắn trong lãnh địa tới, nó tuyệt đối liền xuất hiện. Tiểu Vi mở miệng nói, động vật đối với mình lãnh địa có cực kỳ cao bảo vệ muốn. Chỉ cần chúng ta có thể nói cho nó, chúng ta tới, nó tuyệt đối sẽ xuất hiện. Đây cũng là một cái biện pháp. Diệp Trần gật đầu một cái, vậy chúng ta làm sao nói cho chúng? chúng ta tới. Cái này vậy đơn giản. Động tĩnh càng lớn càng tốt. Tiểu Vi cười một tiếng. Nói, chúng ta tới đánh một trận. Phỏng đoán đã tới rồi. Đánh một trận. Diệp Trần một hồi cổ quái. Làm sao luôn cảm giác lời này là lạ. Trai gái đánh nhau cũng không phải là như vậy đánh nhau. Có lẽ còn có ý tứ gì khác nha. Đánh nhau vẫn là được rồi. Ta tới làm điểm động tĩnh đi ra. Diệp Trần khẽ khoát tay. Sau đó liền suy nghĩ một chút. Cầm lên bên cạnh một tảng đá lớn đột nhiên đập vào trên mặt đất. Oanh! Đá lực lượng hơn nữa Diệp Trần bản thân ra chỉ lực lượng. Chợt đập trên mặt đất. Đem sông băng cũng đập một cái lỗ thủng to đi ra. Diệp Trần cũng không có ngừng nghỉ. Tiếp tục đập vào. Không tới 2 phút. Liền đem toàn bộ băng động cũng đập khắp nơi đều là lỗ nhỏ miệng. Gồ ghề. Một mảnh hỗn độn. Kỳ quái. Cái này động vật thế nào còn không có xuất hiện. Tiểu Vi không nhịn được một hồi tò mò. Chúng ta cũng mau cầm cái băng động này cho hủy đi. Nó cũng không ra. Nên sẽ không chỗ này thật không có động vật đi. Vậy chúng ta há chẳng phải là làm việc uổng công. Nghe nói như vậy. Diệp Trần cười một tiếng. Nói. Không được. Chúng ta đi ngay. Oanh oanh oanh. Đang nói. Diệp Trần bỗng nhiên thì dừng lại. Bởi vì hắn đã nghe được một hồi nổ ầm thanh âm. Chính là từ băng động phía dưới xuất hiện. Tiểu Vi đã chạy đến Diệp Trần đứng bên cạnh. Có chút run lẩy bẩy. Cái này động vật tựa hồ là từ sông băng chỗ sâu bơi đi lên. Nghe cái này động tĩnh. Tựa hồ còn là một mọi người. Dẫu sao. Cái này băng xuyên độ dày chừng mấy chục mét. Xuyên qua dày như vậy sông băng bơi đi lên. Cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Oanh. Đang suy nghĩ. Một cái to lớn con trăn đã xông phá tầng tầng sông băng. Xuất hiện ở cửa hang bên trong. Thân thể này. Một người cũng không có biện pháp ôm lấy. Đầu rắn to lớn kia. Nhìn Diệp Trần đều có chút e ngại. Sông băng chăn lớn. Khó trách trước cái đó gấu tuyết không dám đi về phía trước. Một khối này lãnh địa khẳng định đều là thuộc về đầu này sông băng chăn lớn. Liền xông lên thân thể này và chiều dài. Phỏng đoán đem gấu tuyết cho cắn chết đều là dễ như trở bàn tay. TTT. Chăn lớn lưỡi rắn không ngừng phụt ra phụt vô. Đầu lưỡi vậy ở tả hữu lay động trước. Xem cái này dáng điệu. Tựa hồ là đang thử thăm dò trước cái gì. Ta nhớ ra rồi. Tiểu Vi bỗng nhiên nói. Ta nhớ ra ra trước kia nói qua. Sông băng chăn lớn xuất hiện địa phương. Liền nhất định là có bảo bối. Bảo bối. Đại khái là thấy Diệp Trần trong mắt tò mò. Lập tức nói. Chăn lớn mặc dù không phải là long. Nhưng cũng là một người vô cùng hắn nhỏ chi nhánh. Loại sinh vật này cũng tương đối thích thu góp bảo bối. Hoặc là ở tại có bảo bối tồn tại địa phương. Cái loại này chăn lớn lại thích cư ngụ ở âm lãnh ẩm ướt địa phương. Có lẽ, chăn lớn mới vừa mới tới địa phương. Thì có vạn năm giường băng tồn tại. Tiểu Vi vừa nói như vậy. Diệp Trần cả người chấn động một cái. Chỉ cần có vạn năm giường băng tồn tại. Diệp Trần cả người thì có tinh thần. Dẫu sao, tới nơi này chính là vì vạn năm giường băng. Hiện tại có thể không thể bỏ qua. Tới, nói cho chúng ta, ngươi ở nơi nào? Diệp Trần kích động một cái. Liền hướng đi về phía trước liền 2 bước. Đối với chăn lớn vẫy vẫy tay. Trực tiếp nói, cái này, thẳng như vậy tiếp. Tiểu Vi trợn to mắt. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Diệp Trần sẽ như vậy trực tiếp kêu. Cái này con chăn cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện. TTT, sông băng chăn lớn hướng Diệp Trần ói một tí lưỡi rắn. To lớn đầu rắn liền hướng Diệp Trần cúi vọt xuống tới. Vậy dương lên miệng, cũng có thể trực tiếp nuốt vào Diệp Trần. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.